Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động TuneIn FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 103 nhé các bạn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị đừng quên like cũng như để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Lai, tập 103. Khi Thôi Sàm rón ra rón rén trở về sân nhà, trong ánh mắt đã có chút đắc ý. Không có tu vi lại như thế nào? Không phải vẫn đem những kẻ ngu xuẩn kia đùa bỡn trong bàn tay sao? Trong sân, Trần Bình An đang thỉnh giáo Lý Bảo Bình tình huống gia đình phú quý xây dựng phần mộ rốt cục có những sự chú ý nào. Bởi vì Trần Bình An vẫn luôn nghĩ về sau này mình có tiền sẽ đem ngôi mộ ngay cả khối bia mộ cũng không có, tận khả năng xây dựng tốt một chút. Hôm nay đã cách đại tùy không xa, cái này ý nghĩ rất nhanh sẽ bước lên đường về. Sau khi trở về quê hương, khẳng định chuyện thứ nhất chính là cái việc này. Tuy nói Trần Bình An mỗi lần vào núi và rời núi đều sẽ mang theo một phốc đất làm việc hậu thổ thêm đất cho mộ phần của cha mẹ, nhưng quy củ cũ kỹ người đốt xứ thế hệ trước truyền xuống chung quy không làm người ta an tâm hơn chút bằng xây dựng một mộ phần tốt hơn một chút. Lần này rời nhà đi xa, Trần Bình An đã biết rất nhiều chuyện trước kia không biết. Ví dụ như cái gọi là sư tử như sinh, điều này càng khiến Trần Bình An áy náy hơn nữa. Thư Lý Bảo Bình biết không nhiều, mơ hồ nói một chút, sau đó đã nói về sau gửi thư cho đại ca hỏi xem. Trần Bình An cũng đến điểm là dừng. Dù sao chỉ cần trong túi có tiền, thực ra mọi thứ đều dễ nói chuyện. Vấn đề trước kia lớn bằng trời giờ cũng sẽ không tính là gì nữa. Trần Bình An trong lúc vô tình nhớ tới một chuyện, liền hỏi tiểu cô nương chữ Sàm kia của Thôi Sàm rốt cục là viết như thế nào. Lý Bảo Bình biết, liền ở trên bàn đá lấy ngón tay viết ra một nét chữ. Trần Bình An tùy tiện cảm thán một câu: chữ này khó viết như vậy sao? Phía sau bên kia cách đó không xa, lần này đến lượt Thôi Sàm mồ hôi như mưa, chỉ cảm thấy mình mới vừa làm chút chuyện xấu nho nhỏ, báo ứng có phải tới quá nhanh chút hay không? Lão Tú Tài vừa rồi mới cút đi sao? Trần Bình An con rùa này so với mình tâm địa còn ác độc hơn nữa, là bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị tạo mộ phần, viết mộ bia cho mình rồi sao? Trần Bình An quay đầu nhìn thấy thiếu niên áo trắng ngây ra như phỗng ở bên kia. Thôi Sàm sợ tới mức xoay người bỏ chạy, vô cùng lo lắng tìm được Lưu Gia Hủy đang run sợ, kéo nàng đến một chỗ yên tĩnh, cố gắng về mặt ôn hòa nói: Lưu phu nhân, ta vừa rồi đã nghĩ ra một cái đạo lý, phải giúp mọi người làm điều tốt, chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm đối với đại đi của ta, về sau cam đoan ngươi cùng với Ngụy Lễ đều là được tốt đẹp, con cháu đầy đàn. Thôi Sàm lúc này mới hài lòng xoay người rời đi, vươn tay vẫy vẫy không đi, nhìn phụ nhân sợ tới mức quỳ phốc ngồi xuống, hùng hùng hồ hồ nói: tin hay không thì tùy ngươi, còn mẹ nó, nghe lời nói dối thì vui quên cả trời đất, nói ngược lại thì thật không tin. Dù sao ngươi và Ngụy Lễ lần này xem như vào cặp vận cực tốt, về sau cứ ra sức ân ái triền miên đi, lão tử chúc hai người các ngươi bạch đầu dài lão. Thôi Sàm lén lút trở lại sân, nhìn thấy Trần Bình An, cái thằng cha tâm địa ác độc này ngồi một mình trên ghế đá, đang dùng chàm long đài mài lưỡi cho thành đào long tường phù. Sắc mặt Thôi Sàm trắng bệch, kinh ngạc nói: sao, còn muốn ta bỏ qua cho đại thủy phù mới thôi sao? Không đến mức như vậy chứ. Không được, loại chuyện này có đánh chết cũng không thể sửa đổi. Chuyện tùy tay làm có thể xem tâm tình, chuyện đề cập bá nghiệp của đại đi sao có khả năng thay đổi ước nguyện ban đầu cùng với bố cục chứ? Trần Bình An quay đầu nhíu mày hỏi: người đã hai lần lén nút ở bên ngoài làm cái gì? Thôi Sàm chỉ thanh đao hẹp trong tay Trần Bình An: làm cái gì vậy, mài đao soạn soạt dọa người à? Trần Bình An tức giận nói: kế tiếp ngươi chỉ cần an phận thủ thường, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu là loại lời này là mình loại người này nói ra khỏi mồm, Thôi Sàm đánh chết cũng không tin. Nhưng mà nếu là miệng của Trần Bình An nói ra, Thôi Sàm đương nhiên là tin không nghi ngờ. Chỉ là khởi điểm bước chân vẫn có chút mơ hồ, nhưng càng đi càng nhanh, càng đi càng nhẹ nhàng, cuối cùng lại chạy chậm đến bên cạnh bàn đá, ghé vào ở trên mặt bàn đè thấp giọng: tiên sinh, ta vừa rồi làm việc tốt tạo điều kiện cho người ta hoàn toàn là chuẩn xác, ngươi có tin không? Trần Bình An ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt gã này, cuối cùng gật gật đầu. Thôi Sàm giờ khắc này thế mà thiếu chút nữa là cảm động tới mức nhiệt lệ lưng tròng. Có thể nghĩ mà biết, chuyến xuất quan lần này đối với thiếu niên Thôi Sàm mà nói là lắm tai nhiều nạn như thế nào. Thôi Sàm cười nịnh nọ nói: Tiên sinh, bằng không ta giúp ngươi mài đau. Làm đệ tử luôn chơi bời lêu lồng, không làm việc đàng hoàng như vậy, cuộc sống hàng ngày khó được yên. Trần Bình An điếc hắn: Cút. Thôi Sàm làm bộ làm tịch nặng nề thở dài, thẳng lưng đứng dậy, sau khi rất cung kính chắp tay hành lễ, lúc này mới cáo từ xoay người nghênh ngang đi trở về phòng của mình, huýt sáo, tâm tình cực tốt. Trần Bình An nhìn bóng lưng tiêu sái của tên kia có chút khó hiểu, có phải lúc trước ở lại lâu ở dưới giếng nước đầu óc cũng bị nước vào hay không? Ở khách sạn Thu Lô 3 ngày, cuối cùng là Lâm Thủ Nhất nói tiếp tục ở lại không có ý nghĩa lớn, đã không hấp thu được quá nhiều linh khí, nhất là không biết vì sao mỗi lần ở đình thổ nạp lâu sẽ cảm nhận được một luồng khí nhuệ như là vũ khí sắc bén phát ra, thể phách thần hồn thế mà có chút kinh hãi không chịu nổi. Lâm Thủ Nhất không dễ gì có lần nói giỡn, bảo Trần Bình An đi đáy giếng xem có bảo bối hay không. Trần Bình An đại khái đoán ra trần tướng, nhất định là trận giao thủ đó của mình cùng với Thôi Sàm, hai luồng kiếm khí rời khỏi khí phủ kia đã thương tổn đến sơn thủy vận khí của di trì lão thành hoàng này. Bởi vì đề cập đến kiếm linh, Trần Bình An không thể nói thêm cái gì, đành phải ở lúc rời khỏi khách sạn nhìn Thôi Sàm thêm vài lần. Người sau vốn 2 ngày qua tâm tình cực tốt, đi đường cũng nhảy chân sáo, sau khi bị Trần Bình An nhìn 2 cái lập tức trở nên thành thực hơn rất nhiều. Thôi Sàm có chút mờ mịt không hiểu gì, bắt đầu cảnh tỉnh bản thân rốt cục là chuyện xấu nào gặp báo ứng. Khi đoàn người rời khỏi khách sạn, vừa vặn có người chuẩn bị ngủ lại khách sạn Thu Đô. Thôi Sàm mắt không nhìn nghiêng, nhưng 3 đứa nhỏ bọn Lý Bảo Bình đều cảm thấy ngạc nhiên gấp bội. Thì ra là vì lão thị lang Hoàng Đình Quốc kia lúc trước mang theo gia quyến kẻ hầu người hạ dọc đường du ngoạn đi tới quận thành, ở trong ngõ nhỏ bên khách sạn đỗ 3 chiếc xe ngựa, tha hương gặp bạn cố trì. Lão thị lang hộ bộ thoải mái cười to, nhất là nhìn thấy Lý Bảo Bình, Lý Huệ mấy đứa nhỏ đều đem giày rơm đổi thành giày, mặc quần áo mới tinh, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Lão nhân càng thêm vui sướng, nhất định muốn tiễn bọn họ ra khỏi thành. Trong gia quyến lão thị lang, một vị nữ tử quần áo thanh lịch, trạng thái ung dung, một vị nam tử áo bào xanh, diện mạo hiên ngang, là hút ánh mắt người ta nhất. Lão nhân giới thiệu nói là trưởng nữ cùng con trai nhỏ quán, nói là đọc sách cũng không có tiền đồ, muốn dựa về con cái vẻ vang cho gia tộc là hy vọng xa vời. Nghe phụ thân ở trước mặt người ngoài oán giận, nam tử áo bào xanh vẫn không có biểu cảm. Nữ tử thành thục kia cười nhìn về phía những thiếu niên thiếu nữ cùng đứa nhỏ kia, cuối cùng nhìn chăm chú về Vu Lộc. Ý cười của nữ tử càng đậm hơn, như là trong lúc vô tình tìm được một món ăn thôn quê mỹ vị nhất. Nữ tử như là khó kìm được cơn ho khan, vội vàng nghiêng người cúi đầu, nâng tay áo che khuất môi đỏ tươi, ho khan 2 tiếng. Trong cổ tay áo rộng thùng thình, cảnh tượng chân thật là nữ tử vụng trộm nuốt nước miếng, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Trần Bình An nhíu mày. Thiếu niên cao lớn đảm nhiệm mã phu mỉm cười như thường, quay đầu nhìn về phía Thôi Sàm. Công tử, chúng ta khi nào xuất phát? Thôi Sàm hờ hững nói: Xuất phát. Lão thị lang cười ha ha nói: Cái thân già này của ta lúc trước ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, thực sự là không chịu nổi gió thổi nắng phơi, ngồi chung một xe với vị Thôi công tử là được, vừa vặn hướng Thôi công tử lãnh giáo chuyện vách đá khắc chữ. Hai người các ngươi đi theo phía sau, nếu không muốn đi bộ ra khỏi thành, ngồi xe ngựa hay là không thì tùy các ngươi. 2 chiếc xe ngựa chạy ra khỏi ngõ mây trôi nước chảy. Trong thùng xe của xe ngựa phía trước, Thôi Sàm và lão thị lang ngồi đối mặt nhau, không khí nặng nề. Lão nhân thân phận mặt ngoài là Hoàng Đình Quốc thị lang ôm quyền nói: Lần này lão hủ không mời mà tự tiện tới, hy vọng quốc sư đại nhân thứ tội. Thiếu niên áo trắng có một nốt chu sa ở mi tâm, lấy 2 tay vuốt ve ngọc bội bên hông, rất không khách khí nhìn chằm chằm lão nhân, lời nói càng thêm mạo phạm. Là tiểu tạp trùng kia nhà ngươi xui khiến ngươi tới thăm dò đến tột cùng sao? Muốn xem ta rốt cuộc có năng được đánh chết cha con các ngươi hay không? Lão nhân từng ở một đêm đó say rượu chơi thuyền đi hướng tinh hà không tức giận, vẻ mặt ôn hòa nói: Quốc sư đại nhân, đứa con nhỏ đó của ta bản lãnh không lớn, tâm tư nhỏ nhoi, lại không thiếu. Lần này thực sự là vừa sợ vừa vui, không có định lực mới thông báo cho ta, hy vọng ta giúp đỡ hắn bày mưu tính kế, phối hợp quốc sư và đại ly như thế nào. Cái này sao có thể tính là thử chứ. Quốc sư đại nhân hiểu lầm rồi, cũng đã đánh giá cao đứa con trai nhỏ này của ta. Thôi Sam lắc đầu nói, ta làm việc chưa bao giờ để ý các người nghĩ như thế nào, ta chỉ để ý xem các ngươi làm như thế nào cũng với kết quả cuối cùng. Cho nên nếu tiểu tạp trùng kia hỏng quy củ của ta trước, ta tự có thủ đoạn dạy dỗ hắn phía sau. Người lão bò sát kẻ làm cha này nếu không thuần phục, coi như là xé bỏ mình ước, không đi làm sơn chủ thư viện mới Phi Vân Sơn kia. Tất cả cái này chúng ta không ngại chậm rãi tính kế, chỉ xem ai đạo cao một thước, ai ma cao một trượng. Lão giàu hóa thần lão thị lang sắc mặt âm trầm. Quốc sư đại nhân, cần gì khí thế ép người như thế. Con trai nhỏ nhà ta làm việc như vậy chỉ là có chút vượt quá giới hạn, nhưng đối với quốc sư tay nắm quyền to mà nói, chẳng lẽ không nên đại cục làm trọng sao? Chẳng lẽ ta chút thể diện này cũng không có, không đáng quốc sư mở một mặt lưới dàn xếp một chút sao? Các người, những kẻ đem người lờ gạt coi là trà dư cơm rau dưa này, có thể sẽ cảm thấy loại thử này mới là bình thường. Ta trước kia cũng là như thế, nhưng bây giờ tình huống không giống. Thôi Sàm nhau mắt, tiên sinh nhà ta vừa mới dạy ta một cái đạo lý, có một số thời điểm ngươi một bước cũng không thể bước ra, nếu không là phải bị đánh. Thôi Sàm nghiêng người về phía trước, nhìn về phía khuôn mặt tang thương âm tình bất định kia, châm chọc cười lại nói, người thực cho rằng mình có tư cách ngồi cùng một chiếc xe ngựa với ta? Vậy ngươi có biết bản thể của ngươi, con dao nhỏ gầy ở trên khối trên nghiên mực kia của Phụng Long Quan, hôm nay đã rơi vào trên tay của ta hay không? Lão nhân cười khổ nói, quốc sư đại nhân, cần gì phải vậy, dẫu mình hữu là có chút tranh chấp nho nhỏ, không cần đại đạo căn bản. Lão nhân thu liễm vẻ mặt, đôi mắt lộ ra ý tứ bản tính tàn khốc lạnh như băng. Một chuyện vốn cực kỳ tốt, quốc sư đại nhân không sợ cá chết rách lưới sao? Hai bên đều là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Thôi Sàm nhìn chằm chằm đôi mắt chưa triệt hồi thủ thuật che mắt kia của lão nhân, tìm từ càng thêm khí thế ép người, nhưng giọng điệu ngược lại cực kỳ bình thản, giống như là dòng sông rộng lớn mênh mông nhất thế gian, tất cả công lực ở dưới mặt nước. Người không xứng giảng bộ đạo lý đó của các người với ta, người phải dụng tâm nghiền ngẫm đạo lý của Thôi Sàm ta, hiểu không? Kế tiếp ta sẽ dùng phép thượng cổ lôi đình đánh nghiên bực lão long ngủ say kia, cũng chính là chân thân của ngươi, thẳng đến lúc sấp xỉ đánh tàn 300 năm đạo hạnh của ngươi mới thôi. Cho nên ngươi xem, ta căn bản không cần tự mình để ý tới tiểu tạp trùng nhà ngươi, đến cuối cùng ngươi tự nhiên mà vậy sẽ giận chó đánh mèo ăn. Ánh mắt lão giàu sát khí cực đậm, quát khẽ, Thôi Sàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thôi Sàm cười to nói, khinh người quá đáng sao? Người lão bò sát này là người sao? Cả nhà các ngươi đều không phải người mà. Xem bộ đức hạnh này của ngươi, lại nhìn xem đứa nhỏ tạp trùng kia của ngươi, còn vẻ vang cho gia tộc sao? Nhất là bên ngoài vị khai sơn thủy tổ Từ Dương phủ kia, thấy Vu Lộc thần mang long khí nồng đậm, ngay cả đường cũng không đi nổi. Cả nhà ngươi như vậy, ta cho dù dám đem các ngươi nâng đỡ tới cao hơn, nhưng các ngươi có ngồi vững được không? Thôi Sàm vươn hai ngón tay khép lại ở mình trước người cua cua, các ngươi không được. Không đợi lão giao nói chuyện, hai ngón tay Thôi Sàm chỉ ngoài cửa sổ đi ra ngoài, nhìn ngươi bẩn mắt, trong vòng 3 ngày ta nếu chưa thu được một đáp án hài lòng, ta sẽ không cho ngươi bất cứ câu trả lời nào, đến lúc đó ngươi cứ tới giết ta. Lão giao trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc xoay người chắp tay lui ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, trong tâm hồn của Thôi Sàm hầu như là chưa nổi lên bất cứ gợn sóng nào, về phần ngoài mạnh trong yếu càng chưa nói tới. Khi xe ngựa hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước, Thôi Sàm nhắm mắt lại, tràn đầy nhiệt huyết. Khóe miệng Thôi Sàm nhếch lên, lẩm bẩm, ba. Trong thùng xe, gió mát thổi lên mà không có dấu hiệu, quần áo tay áo trắng trên thân thiếu niên, mặt ngoài như suối nước chậm rãi chảy xuôi. Bên đường, sau khi nhìn thấy lão nhân rời khỏi xe ngựa, nói đùa vài câu với bọn nhỏ, liền một mình ở lại, dùng ánh mắt tiễn đoàn người rời khỏi quận thành. Nam tử áo bào xanh cùng nữ tử ung dung đi xuống từ xe ngựa phía sau có chút nghi ngờ, khó hiểu. Lão nhân nhìn chiếc xe ngựa đó mãi, đến cuối cùng lão nhân suy sụp thu hồi tầm mắt, chẳng những chưa tìm ra sơ hở gì, ngược lại thấy được một màn khủng bố không thể tưởng tượng được. Nhảy cảnh giới. Lão nhân nho sam quay đầu nhìn về phía một trai một gái, cười tủm tỉm nói: chỉ thiếu một, xem như một nhà tiểu đoàn viên, vi phụ rất vui vẻ. Nữ tử thân là Khai Sơn tổ sư Tử Dương phủ, hiển nhiên càng thêm trực giác sâu sắc. Loài giao long đối với tâm hồ động tĩnh của chúng loại khác, đại khái là thơm lây chữ hồ này, vốn là trời sinh có được một loại thần thông thăm dò. Nàng đã ý thức được tâm cảnh lão giao không quá thích hợp, không chút do dự đột ngột độ đất đào lên, hóa thành một dải ánh sáng cầu vòng muốn thoát khỏi quận thành. Nhưng nàng đã quên chênh lệch của mình cùng vi phụ thân này không chỉ là bối phận mà thôi. Lão nhân sò nho sam hiển nhiên là lửa giận ngút trời, căn bản mặc kệ phương diện quận thành sẽ bị lan đến hay không. Với lại đừng nói là một quận thành nho nhỏ, dù là toàn bộ hoàng đình quốc lại có tư cách gì nói tới ngọa hổ tàng long. Con mèo nhỏ, con rắn nhỏ thực ra có một chút, nhưng nào có thể khiến cho lão giao nhìn với cặp mắt khác xưa. Hôm nay thiết kỵ đại ly Nam Hạ đã thành xu hướng đã định, lão vốn cũng đã không cần quá mức che giấu thân hình, nhưng đây lại là thành lập trên điều kiện tiên quyết hắn và đại ly thành lập minh ước củng cố. Lần này sở dĩ làm điều thừa, dẫn tới cục diện vẽ rắn thêm chân, chọc giận quốc sư Thôi Sàm, thực ra nói đến cùng lão nhân quả thực là quá mức kinh sợ, tâm cảnh phập phồng to lớn, mất đi chừng mực, so với con trai nhỏ Thùy Thần Hàn Thực Giang chẳng tốt hơn tới đâu. Dù sao hắn cùng với Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ ở đỉnh vách đá khác từng tận mắt chứng kiến tòa lôi trì kia, cùng với lão tú tài kia vung tay áo liền làm cho bọn họ rời khỏi lôi trì, sau đó lòng bàn tay càng có thêm một chuỗi văn tự màu vàng. Trong phong thư mật đại thủy phủ nam tử áo bào xanh gửi ra, nói cho phụ thân thiếu niên tướng mạo quốc sư đại ly, kể lại đủ loại việc làm hành vi của Thôi Sàm, còn nói hôm nay cảnh giới hoàn toàn không có, tu vi không sót lại chút nào. Trong lời nói của Thủy Thần Hàn Thực Giang thực ra cũng không có nửa điểm ác ý, chỉ là hy vọng phụ thân đến giúp đỡ thử đôi chút, có giúp đại thủy phủ vớt được càng nhiều lợi ích hơn không. Dù sao một tòa đại thủy phủ nào dám vật tay với Thôi và Thôi Sàm, dù là đánh giết Thôi Sàm thì có lợi ích gì? Khi đại đi Nam Hạ chẳng phải là lúc đại thủy phủ bị diệt sao? Nam tử áo bào xanh run giọng hỏi: phụ thân, đây là vì sao? Là đại tỷ làm chuyện sai lầm phải không? Lão nhân vươn một bàn tay khô héo, năm ngón tay thành móc cào xuống dưới từng chút một, sắc mặt lạnh lùng nói: quan hệ với chị của ngươi không lớn, chủ yếu là bởi vì ngươi vẽ rắn thêm chân, hại ta lãng phí vô ích, giảm đi 300 năm tù vì, làm hại kế tiếp có thêm rất nhiều khúc chiết, vi phụ tâm tình không tốt, lý do này có đủ hay không? Trong năm ngón tay của lão nhân nở rộ ra những đóa hoa màu máu đỏ tươi, nhìn tinh tế đáng yêu, nhưng mà trên thực tế tuyệt không dịu dàng. Bởi vì trên bầu trời không có sai biệt, chân thân nữ tử bị vạch ra năm cái rãnh máu thật lớn, quả thực so với thịt lớn ở trên khớt gỗ còn thê thảm hơn. Một đao hạ xuống, cắt ra vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương. Không chỉ như thế, nữ tử vốn đã trong giây lát chạy ra khoảng cách trăm trượng, bị nhanh chóng kéo về quận thành bên này. Nhưng bởi vì tình huống bi thảm xảy ra ở bầu trời vô thanh vô tức, dân chúng quận thành không phát hiện, trừ ít ỏi không có mấy kẻ vừa vặn ngẩng đầu nhìn trời, ai cũng giận mắt há hốc mồm, còn lại là cũng không nhắc đến gợn sóng quá lớn. Cuối cùng nữ tử ngã trên mặt đất, cả người bê bết máu thịt, một bộ phù lục pháp y phẩm chất bề ngoài vốn vô cùng tốt đã rách nát không chịu nổi, áo không che được người. Nữ tử quận mình ở trên mặt đất thống khổ kêu rên, hướng lão giao đau khổ cầu xin. Đường đường phủ chủ Tử Dương phủ, luyện khí sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Hoàng Vũ Đình Quốc, đại thần tiên có hy vọng chen chân tu vi cảnh giới thứ 10, cứ như vậy lăn lộn trên mặt đất. Lão nhân nho sam vung tay lên, toàn bộ thân thể nữ tử quăng về phía cửa hàng bên đường, sau khi húc gãy một cây cột trống, sụi lơ ở chân tường như là vũng bùn nhão. Sắc mặt nam tử áo bào xanh trắng bệch, là quốc sư kia giận rồi sao? Chút thăm dò bé nhỏ không đáng kể đó là con quái vật sai lầm rồi, nhưng đáng giá hắn hưng sư động chúng như vậy sao? Chẳng lẽ không sợ chúng ta dứt khoát ngã về phía đại tuy? Lão nhân nho sam nhìn chằm chằm con trai nhỏ, khuôn mặt đầy sợ hãi, thở dài, vất tay áo rời đi, thế mà lại chưa ra tay giáo huấn, chỉ bỏ lại hai chữ phế vật. Vị lão gia thủy thần Hàn Thực Giang kia đi ôm lấy tỷ tỷ hấp hối quay về xe ngựa. Xà phù chính là vị hà bá văn sĩ dưới trướng đại thủy phù kia. Nam tử áo bào xanh khi vén rèm xe đưa lưng về phía văn sĩ, có chút hối hận nói: Tùy Bân, ngươi là đúng, ta không nên lỗ mãng như vậy. Văn sĩ vùng roi ngựa, chậm rãi đánh xe ngựa quay về khách sạn Thu Lô, thấp giọng nói: Phúc họa dựa vào nhau cũng không hẳn là chuyện xấu. Đã biết điểm mấu chốt của vị quốc sư kia, về sau giao tiếp sẽ dễ dàng một chút. Bây giờ chịu thiệt thòi vẫn tốt hơn về sau thủy thần lão già đắc ý vênh váo, bị người ta làm thịt cũng không biết nguyên do. Nam tử áo bào xanh đem tỷ tỷ đặt ở trong thùng xe, ngồi ở phía sau văn sĩ, thẹn quá hóa giận nói: Thiệt thòi nhỏ sao? Cha ta giảm 300 năm tu vi, với tính tình thối đó của lão, kế tiếp ta sẽ chịu tội. Người khác không biết, Tùy Bân ngươi không biết 7-8 huynh đệ tỷ muội kia của ta là chết như thế nào ư? Văn sĩ Tùy Bân cười nhạt nói: Chết tốt, chết chỉ còn lại có 3 vị, còn sống thì không cần chết nữa. Đổi là trước kia ta đã cần thủy thần lão gia nhặt xác, nói không chừng còn cần khâu thi thể, động nhặt một khối, tây nhặt một khối, có chút phiền phức. Nếu Tùy Bân vị quân sư phía sau màn này liên tiếp nói lời an ủi, nam tử áo bào xanh có thể sẽ càng ngày càng lo sợ bất an, ngay cả quận thành thì cũng không dám ở lại, nói không chừng đại thủy phù cũng dám bỏ lại, muốn chạy trước ra mấy ngàn dặm tránh đầu sóng ngọn gió. Hôm nay nghe Tùy Bân nói mát chói tai, nam tử áo bào xanh ngược lại an lòng vài phần. Liếc bóng lưng của vị hà bá xuất thân thủy quỷ này, thầm nghĩ khó trách sẽ cùng quận thủy Ngụy Lễ được thiếu niên quốc sư kia coi trọng. Người đừng có một câu cách thủy thần lão gia ta không quen, nhiều năm như vậy ta đối với người đặc biệt coi trọng, người đối với ta cũng không khum núm tốt bao nhiêu, nhưng đừng có cộng khổ mà không thể đồng cam. Nam tử áo bào xanh cuối cùng giận dữ cảm khái: Tùy Bân, người nói cha ta đọc sách nhiều năm như vậy, không ít hơn thánh nhân nho gia, lầu sách chứa tư gia, càng có 102 ở Hoàng Đình Quốc, sao tính tình vẫn kém như vậy chứ? Tùy Bân cười nói: Cha người đối với những người đọc sách tuổi còn nhỏ kia không phải là tính tình rất tốt, hơn nữa còn là thực sự tốt. Nam tử áo bào xanh đối việc này đành chịu. Tùy Bân do dự một phen: Thật ra cha ngươi nổi nóng như vậy, chỉ sợ vẫn là bởi vì đề cập đến cơ hội đại đạo. Tùy người cố ý che giấu điều này, nhưng vị quốc sư đại ly kia đoán chắc cha ngươi là biết kích huống, nhìn thấy được chuyện xa như vậy, chưa chắc không có ý tưởng lấy cái này ly gián quan hệ cha con các ngươi. Trong lòng nam tử áo bào xanh rùng mình. Trong thùng xe truyền ra tiếng nói tang thương ngoài dự liệu: Tùy Bân, người thông minh như vậy chưa chắc là chuyện tốt đâu. Tùy Bân cười ha ha nói: Lão tiên sinh, ta cũng từng là người đọc sách, hôm nay trở thành quỷ đọc sách, ta cũng không sợ chết, ngại gì để cái chết ra đe dọa. Lão giáo xuất quỷ nhập thần mỉm cười nói: Bao cỏ này có người phụ tá, ta an tâm rồi. Nam tử áo bào xanh có chút hít thở không thông. Chim khôn chọn cành mà động. Nếu nói trước kia là cha khinh thường hà bá nho nhỏ, hoặc nói cẩn thận ngủ đông, căn bản không cần người ngoài, như vậy từ nay về sau sẽ bắt đầu tranh đấu thiên hạ, văn thần võ tướng ở dưới trướng chẳng phải là càng nhiều càng tốt. Tùy Bân tựa như là nhìn thấu tâm tư của thủy thần Hàn Thực Giang, mỉm cười trêu ghẹo: Yên tâm, ta sẽ không phản bội, cho dù làm quỷ chút khí cốt ấy vẫn còn có. Lão già ngồi ở trong thùng xe lạnh lùng liếc con gái, quận mình ngồi ở góc quay đầu nhìn về phía màn xe bên kia, liền đổi thành nụ cười ấm áp phát ra từ phế phủ. Chuyện đứa con gái kia của ngươi, ta từng nghe nói muốn ta bỏ chút sức giúp cô ta trở thành sơn thần hoành sơn hay không? Tùy Bân lắc đầu nói: Thứ nghiệp chướng không bằng heo chó đó, kệ cho nó tự sinh tự diệt là được. Lão già cười to sang sảng: Tính tình này giống ta. Nam tử áo bào xanh bên ngoài cùng nữ tử bị thương nặng ở trong thùng xe đồng thời lòng đầy tràn đầy thê lương. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thủy thần Hàn Thục Giang cũng tốt, khai sơn thủy tổ Tử Dương Phủ cũng thế, cách tu vi cảnh giới thứ 10 chỉ có một bước. Ở địa giới của mình cao cao tại thượng, quyền sinh sát ở trong tay, so với quân vương thế tục còn tiêu diêu tự tại hơn. Nhưng vậy thì đã làm sao? Ra khỏi quận thành, ngũ đội và xe ngựa đi thẳng hướng tây. Thôi Sàm xuống xe ngựa đi tới bên cạnh Trần Bình An, cười nói với Lý Hòe trước: Có muốn ngồi cái xe ngựa kia của ta chút không? Rộng rãi thoải mái, nằm ngủ cũng được đấy. Lý Huệ trong lòng muốn thử, nhưng không dám tự tiện làm chủ trương. Trần Bình An hiểu ý cười nói, đi đi. Thôi Sàm thấp giọng nói, tiên sinh, học tập ngươi làm người xử thế quả nhiên là hữu dụng với ta, được lợi không phải là ít, cần ta cảm tạ như thế nào không? Trần Bình An gật gật đầu. Thôi Sàm mừng rỡ, tiên sinh nói như thế nào, ta hôm nay tuy không được mở kho báu ở trong vật phương thốn, tạm thời không lấy ra được cái gì, nhưng lần trước vào thành mua đồ ở trong nhà tiên bại gia tử kia, thật ra là có hai vật tốt. Ví dụ như người tí hon bằng lưu ly kia, thật ra có dấu huyền cơ, chỉ cần hướng nó rót vào linh khí trần khí sẽ nhẹ nhàng nhảy múa, trông rất sống động. Nó còn có thể uyển chuyển hát múa. Trần Bình An nói với hắn, biến mất. Thôi Sàm bị thương, lặng lẽ rời khỏi, chạy tới dây dưa Lâm Thủ Nhất cùng Lý Bảo Bình, kết quả đều ăn canh đóng cửa. Cuối cùng đành phải hầm hừ quay về thùng xe. Nhìn thấy Lý Huệ trong xe vui vẻ lăn lộn, Thôi Sàm ngồi một bên, mở ra một cái bọc, lấy ra người tí hon bằng lưu ly màu sắc tối tăm kia, hướng Lý Huệ cua cua, có muốn không? Lý Huệ gắt gao nhìn thẳng nữ tử bằng lưu ly tinh xảo đẹp tuyệt luôn đó, ước chừng nửa thước. Đứa nhỏ nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, một chút cũng không muốn. Thôi Sàm tăng thêm một chút đạo lực, lưu ly từ trong ra ngoài, từng chút một tản mát ra hào quang nhu hòa. Thôi Sàm sau đó đem nó đặt trên thùng xe. Rất nhanh, người đẹp lưu ly liền phát ra tiếng cao, tiếng vang kẽo kẹt. Sau một lát trầm tĩnh, bỗng nhiên sống lại, thế mà còn bắt đầu nhảy múa, dáng người thướt tha, đồng thời ngâm nga một bài ca dao cổ xưa không biết tên. Không phải Quan Thoại Đại Ly Đại Tùy, cũng không phải là nhã ngôn chính thống của Bảo Bình Châu, cho nên Lý Huệ nghe không hiểu nàng đang hát cái gì. Nhưng một màn này thực sự là cảnh đẹp ý vui. Đứa nhỏ nhịn không được nằm úp sấp trên mặt đất, xì ngốc nhìn nữ nhân lưu ly uyển chuyển này. Đợi hào quang tràn đầy trong cơ thể lưu ly trôi đi hết, người đẹp lưu ly quay về bình tĩnh, khôi phục thành tư thái vật chết cứng ngắc bất động. Thôi Sàm hướng dẫn từng bước nói, tặng không cho ngươi cũng không lấy, ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi và Trần Bình An là bạn bè, ta là đệ tử của Trần Bình An, quan hệ gần như vậy, ta mưu đồ ngươi cái gì chứ? Hơn nữa trên người của ngươi có cái gì đáng giá mà ta ham muốn, đúng hay không? Lý Huệ thu hồi tầm mắt, nhìn Thôi Sàm tức giận nói, ngươi đánh giám, bảo bối trên người ta rất hiếm có, ngươi có bọ bạc không, biết biến thành châu chấu chuẩn đó. Thôi Sàm giờ khóc giờ cười, đó hình như là thứ ta tặng ngươi mà. Lý Huệ gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ nó là của ta, cho nên ngươi không có mà. Thôi Sàm dựa vào vách xe ngồi xuống, ôm bụng cười to. Quả nhiên thằng nhóc Ly Châu động thiên, nhất là các ngươi, những kẻ này dựa vào vận khí cùng phúc duyên của mình, cuối cùng trở thành một đám chân truyền đệ tử còn sót lại của Tề Tĩnh Xuân. Không một đứa nào là đàn đèn dầu cạn hết. Hai đứa Thạch Xuân gia của cùng với Đồng Thủy Tình còn kém một chút, so với Vu Lộc Tạ Tạ chẳng tốt hơn là bao. Thôi Sàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu mình, chật chật nói, hay cho một cái trong minh minh tự có ý trời. Thôi Sàm sau khi thu hồi tầm mắt, nhìn đứa nhỏ nằm ở trên sàn ngây người, tò mò hỏi, thật không cần? Lý Huệ ừ một tiếng, không cần. Tối hôm qua trước khi ngủ, Trần Bình An nói với ta, về sau đến thư viện Đại Tùy không thể tùy tiện nhận chỗ tốt của người khác. Thôi Sàm chiêu nghẹo, nhưng lúc này cách bên cạnh Đại Tùy còn có mấy trăm dặm đường, cho dù tiến vào bản đồ Đại Tùy, tới tòa thư viện Sơn Nhai mới kia vẫn còn có 700-800 dặm lộ trình, cộng lại một chỗ chính là ít nhất 1000 dặm đường. Lý Huệ ngươi vội cái gì? Lý Huệ nhìn Trần nhà, Trần Bình An nói hắn sẽ không ở lại thư viện học tập đọc sách, sau khi đưa chúng ta tới hắn sẽ xoay người về nhà. Thôi Sàm cười nói, đây không phải chuyện các người ngay từ đầu đã biết chuyện sao? Lý Huệ gối đầu bằng hai tay, thấp giọng nói, cứ đi mãi ta liền quên mất. Thôi Sàm ngẩn người, hắn vui sướng khi người gặp họa cười nói, không có việc gì, ta không ở lại thư viện, đến lúc đó đi cùng Trần Bình An về trấn nhỏ. Lý Huệ hâm mộ không? Lý Huệ ngạc nhiên quay đầu, Thôi Sàm mặt đầy đắc ý. Lý Huệ đột nhiên đứng dậy, xốc lên màn xe, mặt đầy ủy khuất, sống lên, Trần Bình An, Thôi Sàm kẻ này là muốn lừa tiền ta. Chắc mình nghỉ ở đây nha mọi người. Bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào các bạn.